Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1464 chúng thế. Chương 1464, chương 1464 nếu nó không bồi hắn, Đại Ly lão đại cũng sẽ không theo hắn ở bên nhau. Như vậy, hắn liền sẽ cô lãnh cả đời đi, quay đầu. Hải Long Mã gật gật đầu. Sau đó yết hầu động hạ, lộc cộc, kia hàm chứa chân long long chủ cùng cốt hài huyết nhục tinh hoa hạt châu liền như vậy bị nó nuốt. Xuống đi, Đại Ly mỉm cười. Bắc Cung Thái Tử cũng mỉm cười, ta không nói. Ngươi hiểu, ngươi không nói. Ta hiểu, có chút ăn ý cùng thoải mái. Nhìn nhau cười liền có thể, bọn họ ăn ý. Những người khác lại là trong gió hỗn độn. Trời xanh a, kia chính là chân long long cốt hạt châu. Thế nhưng bị kia Uyên Uy một đầu linh sủng. Hơn nữa Bắc Cung Thái Tử tựa hồ còn thực vừa lòng. Càng đáng sợ chính là kia thống lĩnh thế nhưng không phản đối. Chỉ là ngây người một hồi liền kiên định đến gật đầu. Nặc một giây một loại chủ nhân, ngươi nói cái gì làm cái gì đều là đối đến tiết tấu, thống ngự lực. Thực đáng sợ, Bắc Cung đã gần như tín ngưỡng, rõ ràng hắn bị Bắc Hải Long chủ áp chế như vậy nhiều năm. Cơ hồ không có bất luận cái gì cơ hội. Hắn là làm sao bây giờ đến này hết thảy. Cho dù có Long Tổ hỗ trợ cũng tuyệt đối không có khả năng như vậy biến thái. Rốt cuộc Long Tổ cũng chỉ là nắm giữ đại cục. Sẽ không ra tay giúp trợ, liền dựa hắn một người. Liền ngần ấy năm mưu hoa. Bắc Hải bên kia lại có cái gì biến hóa? Thế cục thay đổi lớn như vậy, Tiêu biểu tình ngưng trọng. Thầm nghĩ như vậy đáng sợ lại cực đoan Bắc Cung Thái Tử giống như cũng chưa chắc có thể làm tứ hải. Cân bằng, Đông Cung Thái Tử. Năng lực áp, ta cuối cùng đã biết cái gì kêu hồng nhan cười tuyệt hồng trần. Quân vương phong hỏa hí chư hầu Triệu Thói đời nhẹ nhàng nói, La Là Phỉ cũng không hé răng, cùng này. Hai cái vô pháp vô thiên kẻ điên so sánh với. Hắn quả thực quá ngoan, Nam Cung Thái Tử nói không ra lời. Có lẽ là bị dọa tới rồi. Nhưng thật ra Đông Cung Thái Tử chấn định. Chỉ nhìn Bắc Cung Thái Tử. Nói, tuy rằng ngươi cái này tam đệ vụng về như lợn. Bất kham vì ta tứ hải Thái Tử. Bất quá hắn cũng không xem như toàn vô dụng chỗ. Ít nhất làm ngươi chịu lộ ra bản tính. Ta nên cảm tạ hắn ẩn ẩn có Đông Cung Bắc Cung xé bức tiết tấu. Bắc Cung Thái Tử hơi hơi mỉm cười. Ta cũng đến cảm tạ hắn. Ít nhất hắn làm ta hiểu được một sự kiện hình như có thâm ý, dứt lời. Hắn phất tay áo, Triều Đại Ly lược một gật đầu, yêu nhã xoay người, cùng còn có chút ngây người Tây Cung Thái Tử cười một cái. Đi ở đằng trước, Hải Long Mã điểm điểm Đại Ly tay, hóa thành lưu quang thấm vào Bắc Cung Thái Tử cánh tay, nó đến tiêu hóa kia hạt châu trước Tây. Cung Thái Tử hoàn hồn, cũng cười, Bắc Hải thế cục đã định. Nam Cung cùng Đông Cung liên thủ lại như thế nào? Hắn không bằng Đông Cung Thái Tử. Nhưng Bắc Cung chưa chắc không bằng. Mà Nam Cung cũng chưa chắc thắng với hắn. Này thế cục thật đúng là không thể người khác định đoạt. Đông Cung Thái Tử cũng là hảo khí độ. Ánh mắt xẹt qua Đại Ly. Đốn một giây. Tự nhiên rời đi. Đi hướng chính mình vị trí. Tứ Hải Thái Tử là một cái ghế. Đều ở thần tộc bên kia, đảo cũng không xem như chạm vị. Bởi vì tứ hải thuộc về yêu tộc, bản thân liền không cần chạm vị. Bất quá ngày đó đều vũ nhìn đến Bắc Cung Thái Tử lại đây lại là cười, Bắc Cung. Ánh mắt không tồi, nếu không phải rất nhiều người biết thần tộc cùng tiên tộc. Tiên tộc cùng quân tử ly xấu xa. Có lẽ sẽ thật sự cho rằng thiên đều vũ đây là ca ngợi, kỳ thật là cảnh cáo, Bắc Cung Thái Tử ngồi xuống. Nhàn nhạt nói, người ánh mắt cũng không tồi, giống như hai người tư thái cũng không phải trên dưới chi phân. Mà là bình đẳng, thần tộc bên trong là thiên đều nhất tộc vì thống trị nhất tộc. Bất quá cái này thiên đều vũ đều không phải là dòng chính. Chỉ có thể xem như chi thứ chi nhánh chung ưu tú nhất một cái. Lại không có quyền kế thừa. Tương lai quyền to không ở trong tay hắn. Đối lập lên. Tự nhiên là tứ hải thái tử thân phận càng tốt hơn. Nhưng là rốt cuộc nhân ra sau lưng là thần tộc. Hơn nữa hôm nay đều vũ trăm năm đại thừa. 300 năm tiên nhân. Mấy năm nay còn đảm nhiệm một ít quan trọng chức vụ. ở bên hệ rất có quyền lên tiếng, xem như cực kỳ ưu tú một cái. Cũng là tân tứ phương tiến vào tứ phương quần thể bên trong hỗn đến cực hảo đến một cái. Cùng Mục Lan tầm là một cái cầu thang đến, lời này như cũ là Bách Khoa Toàn Thư hợp lại Thanh Y nói. Đốn hạ, hợp lại Thanh Y lại nói. Bất quá hắn đối với hồn vực hồn tộc thiếu gia chủ Mạc Thiếu Hiên luôn luôn rất có tâm tư. Mạc Thiếu Hiên là Mạc gia dòng chính, cũng nắm có Mạc gia quyền to. Liền tính không phải tứ phương trong thiên địa mặt luận kế thừa bối cảnh cường hãn nhất một cái, cũng xếp hạng tiền tam giáp. Cho nên, người hiểu muốn thay đổi chi thứ chi nhánh xấu hổ xuất thân, cũng chỉ có thể tìm một cái cũng đủ tôn quý người tới nâng lên chính mình thân phận. Mạc Thiếu Hiên hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, chỉ là hơi có chút cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga cảm giác. Ít nhất hợp lại Thanh Y là như vậy đối đãi, nhưng là cũng không thể coi khinh ngày đó đều vũ. Rốt cuộc có thể hỗn đến này phân thượng. Không có chút ít bản lĩnh khẳng định là không được, từ hắn mắt lạnh nhìn đến hiện tại nội liễm liền. Có thể đã nhìn ra, rồi sau đó không ít thế lực đồng thời đã đến, bất quá đại ly biết thương biệt ly. Cùng ngu cơ. Cầm cơ những người này sẽ không tới. Một, cầm cơ là nàng huyết duệ thân phận, theo tới sẽ bị hành động lớn văn chương. Rốt cuộc nàng ở huyết tộc bên trong thân phận còn không trong sáng. Nhị, thương biệt ly sư từ trốn đào nguyên, bản thân cũng có tư bản tiến đến, bất quá độ ách thân thể gì đó quá nhạy cảm. Những cái đó thượng tiên vẫn là cường đại thế lực, chưa chắc không nghĩ muốn bắt nàng nghiên cứu. Nghiên cứu. Rốt cuộc độ ách thân thể mang đến đáng sợ tu luyện hiệu quả thật sự làm người đỏ mắt. Tam, ngu cơ vì cái gì không tới? Phải hỏi trốn đào nguyên vị kia đại đế, dù sao đều không phải là sở hữu nên tới. Có thể tới người đều sẽ tới. Không phải có điều cố kỵ, chính là bị trì hoãn, trên thực tế ở thần tộc khả năng tiến đến phân thượng. Đại ly càng hy vọng nàng bằng hữu người nhà đều có thể ở vào an toàn nhất vị trí, mặc cho mưa to. Bàng bạc, bọn họ cũng có thể lông tóc vô thương, bất quá hiện giờ thế lực một phương phương xuất hiện. Đại ly trong lòng đều có một phân danh sách, luận nhất đỉnh thực lực. Đại khái đó là thần tộc, hồn tộc, yêu tộc, tiên tộc, còn có số lượng thưa thớt nhưng là tác chiến năng lực biến thái hơn nữa nhưng đều có gia tăng binh. Lực cương tộc. Đây là năm đại thể hệ, phân hóa mở ra, lại có thể căn cứ địa vực cùng thế tộc tế chia làm tiên tộc 8 đại tộc. Bồng Lai Côn Ngô La Phủ Quá Thanh Tứ Tông, 8 đại hoàng vực, tứ phương đế vực, còn có tứ hải, đương nhiên, cũng không thể quên mặt khác tương đối đặc thù 7 tộc. Kỳ thật 7 tộc là nhất đặc thù, bởi vì thần tộc hồn tộc cùng một bộ phận yêu tộc đều lệ thuộc 7 tộc. Lại tính lên. Tiên tộc bên trong cũng không ít huyết mạch phân hóa tự 7 tộc, đây là đến từ đại hoang huyết thống. Phân hóa sau hiệu quả, chẳng qua có thể bị xưng là 7 tộc tất nhiên là căn bản nhất. Tiên tộc rốt cuộc là cửa bên, mặt khác đó là ma vực này đó đặc thù quần thể, bất quá luận thống. Chỉ lãnh thổ quốc gia cùng thế lực lớn nhỏ, lấy đại quần vực vì tiêu chuẩn đi. 8 đại hoàng vực, ám trúc, đông hoàng, sương mù hải. Đế Long, Băng Hoàng, Kiếm Si, Tiên Đều, Huyết Ngục, hơn nữa tứ đại đế vực, Thiên Vực, Hồn Vực, Vô Cực Vực, U Minh Vực, này 12 địa vực bao quát tứ phương thiên địa cơ hồ nhất hưng thịnh sinh linh tài nguyên. Trong đó thần tộc nơi đó là Thiên Vực, Đại Ly nghe vậy nhíu mày. U Minh Vực chính là ân, muốn cứu bá mẫu, người cần thiết đi U Minh Vực, mà U Minh Vực. Là tứ phương thiên địa nguy hiểm nhất địa phương. Nơi đó mặt là minh giới cùng địa phủ nơi U Minh Vực. Đại Ly nhẹ nhàng cười. Nàng hết thảy nỗ lực còn không phải là vì đi nơi đó sao? Thanh tâm còn chưa tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh lại, ở hai người truyền âm thời điểm. Kỳ thật không ít người đang xem Đại Ly cùng Bắc Cung Thái Tử. Đương sự đều sáng tỏ. Người ngoài lại có thể có bao nhiêu hồ đồ? Người sáng suốt đều biết Bắc Cung Thái Tử này không phải đem muội tán gái kỹ xảo. Mặc kệ là hắn tính tình vẫn là hắn làm, đều chứng minh hắn thực nghiêm túc. Nghiêm túc đến không ai dám lấy cái này đương bát quái cùng tai tiếng, cho dù là lén thảo luận. Những người này cũng sẽ không lại là trước đây thái độ. Bao gồm Diệp Tử Thanh đám người. các nàng sẽ không lại cho rằng này chỉ là đại ly sán lạn đào hoa trung phổ phổ thông thông một đóa, có lẽ sẽ là nhất sán lạn một đóa, bất quá cũng may nàng cự tuyệt, dựa theo nàng tính tình. Nếu đã cự tuyệt một lần, như vậy tiếp theo liền sẽ không tiếp thu. Nguyên lai ngươi là nghiêm túc. Phía trước ta liền suy nghĩ cái kia nghe đồn có lẽ là người khác bậy bạ hoặc là một ít người có tâm. Cố ý biên soạn, Tây Cung Thái Tử thật là trong lòng thổn thức. Lại cũng cảm khái, đối với cái này biểu ca trong lòng có thuộc sở hữu. Hắn không biết là may mắn vẫn là sầu lo hảo, người này một khi động tình. Sợ là ta chưa bao giờ nói giỡn, Bắc Cung nhẹ nhàng nói. Đặc biệt là tại đây loại sự tình thượng, nhưng vừa mới kiêu uyên. Chớ trách ta nói không dễ nghe, ngươi làm như vậy còn làm nàng cự tuyệt. Cô nương này tâm không phải giống nhau thiết, không bằng ngươi ngay từ đầu liền trịnh trọng thổ lộ. Không chuẩn nàng còn không có vừa mới kia cự tuyệt phương thức. Bất quá, người nên không phải là cố ý đi, Tây Cung cũng rất thông minh. Thực mau phản ứng lại đây, người sớm đoán được nàng sẽ cự tuyệt, mới cho nàng như vậy một cái phương thức. Bắc Cung không có trực tiếp trả lời, chỉ là nhẹ nhàng nói, không thể làm nàng khó xử. Huống chi, tương lai còn dài, này nếu không phải thiệt tình, này thiên hạ gian chân tình sợ đều không tính. Tây Cung Thái Tử nhìn Bắc Cung ôn hòa sâu sắc. Tươi cười, bỗng nhiên mới hiểu được lần này hắn biểu ca là thật sự tài đi vào. Cũng là tam thái tử kia dế nhũi một lần thiết kế làm hắn tức giận. Mới biết được chính mình đã động tâm. Như thế mới, như vậy kiên định, hảo đi. Dù sao ta xem trọng ngươi. Ở đây lại có mấy nam nhân là ngươi địch thủ, nam nhân. Bắc Cung Thái Tử mày thoáng dương lên. Cũng chưa chắc là nam nhân, gì. Cũng chưa chắc không có mấy cái thốt ra lời này ra tới. Tây Cung đó là nghe được một ít động tĩnh. Quay đầu vừa thấy, chống gậy chống Ân Thương tới rồi. Thanh Quý bình tĩnh, trên mặt kêu không rõ ràng cười. Không bằng Mộc Xuân Phong, cũng không âm lãnh khắc nghiệt. Gãi đúng chỗ ngứa khí độ, Xiêm La Ân Thị. Ở chỗ này tính cái gì đâu? Không coi là cái gì đâu. Nhưng là Ninh Tĩnh Viễn đám người vừa lúc nhìn đến không ít thế lực. Đặc biệt là tiên tộc thế lực, tỉ như Tiêu gia người, tỉ như Nam Cung Khuyết, biểu tình nghiêm nghị âm lãnh, Ân Thị cùng Nam Cung có cụ oán. Đại Ly kinh ngạc, tự nhiên có. Bọn họ là anh em bà con, gì? Đại Ly dọa tới rồi, hợp lại Thanh Y lại nhàn nhạt nói. Ân Thương mẫu thân cùng Nam Cung Khuyết mẫu thân đều xuất từ Dạ gia. Mà Dạ gia không có bảo tồn dòng chính huyết mạch, bọn họ này đó cháu ngoại đó là người thừa kế. Dạ gia thực lực có thể so Nam Cung gia lớn không biết nhiều ít lần. Tự nhiên dẫn tới bọn họ cạnh tranh, so sánh với mà nói. Nam Cung Khuyết ưu thế lớn hơn nữa một ít, nhưng là Ân Thương bản thân thủ đoạn hơn người. Mấy năm nay cùng hắn cũng là cân sức ngang tài. Chưa xong còn tiếp, hết chương.